Vĩnh Sinh, chương 643, khí thế vô song, gocchuyenaudio.com. Phương Hàn cư nhiên ngang nhiên xuất thủ với siêu thiên đại thánh, là thánh giả yêu tộc tu luyện đến giới vương cảnh. Có thể thấy được tính cách hung bạo của hắn, cuồng dã, trời không sợ, đất không sợ, có một loại tư vị xem nhẹ thiên địa. Phương Hàn xuất thủ, ngay cả mê thiên đại thánh cũng lắp bắp kinh hãi, ánh mắt của nữ tử hồ tộc yêu tộc đại thánh này khẽ động đang muốn ngăn cản nhưng đã muộn, nguyên bản với loại cấp bậc như mê thiên đại thánh, có thể liệu định trước bất kỳ một ý niệm nào, thế nhưng thực lực bây giờ của Phương Hàn, trải qua 3.000 năm khổ tu thật sự là quá mức lợi hại, vừa rồi lại hàng phục được hắc đế triều Tịch Phiên, tất cả tích xúc đều chuyển hóa thành lực lượng tấn thăng làm tạo vật cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật, dung hợp tạo hóa chi khí, bàn vũ chân huyết. Lực lượng tiếp cận 1 triệu, loại này tu vi đã không phải nàng có thể tùy ý muốn nắn ra sao thì nắn. Càng thêm khủng bố chính là hiện tại tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn cũng cực kỳ lợi hại, mỗi lần tấn thăng cảnh giới, uy lực của tiểu túc mệnh thuật cũng tăng tới tình trạng vô cùng khủng bố. Luyện tiểu túc mệnh thuật, bất cứ người nào cũng không thể thôi toán được sự hiện hữu của hắn, kể cả là tương lai hắn định làm gì, hiện tại ở nơi nào cũng không thể thôi toán. Cho nên mê thiên đại thánh không ngờ rằng Phương Hàn ở phía sau đột ngột xuất thủ. Thiên địa lốc xoáy, viêm đế chi nộ, luân hồi chi bàn, âm dương ngũ hành, số mệnh tinh nguyên, bàn vũ đại lực, cửu cửu chí tôn. Một trường này của Phương Hàn bổ qua, trên thân thể đột nhiên xuất hiện một con sông dài tới vạn dặm, con sông này vắt ngang tinh không, trong đó sóng dữ cuồng nộ, khiến cho thiên hà trước mắt cũng ảm đạm thất sắc. Rất nhiều triều tịch chi lực trong thời không tới gia trì cho con sông này, khiến cho lực lượng của nó đột tiến. Nhất là thoạt nhìn bề ngoài con sông này do sóng dữ cuồn cuộn tạo thành, thế nhưng nhìn kỹ lại phát hiện những con sóng này do rất nhiều thủy thần tạo thành. Những đầu thủy thần cự đại kia cầm tam xoa kích trong tay, đứng trên ngọn sóng diễn biến ra đủ loại thủy chi pháp tắc. Đây là thủ đoạn công kích lợi hại nhất của hắc đế triều Tịch Phiên, thiên địa lốc xoáy cùng bất hủ cổ lôi pháo. Nguyên bản khí linh nữ tử hắc y của hắc đế triều Tịch Phiên cũng không thể thi triển ra được, nhưng mà hiện tại Phương Hàn có hoang thần chi thi có thể thi triển ra. Hơn nữa uy lực bành trướng siêu việt hơn xa thượng phẩm đạo khí. Cùng đối ứng với thiên địa lốc xoáy lại là một dòng sông lớn. Là dòng sông hỏa diễm, viêm đế chi nổ, hỏa diễm trường hà cũng dài đến vạn dặm, trong đó là nham thạch nóng chảy như nước lũ, dòng sông hỏa diễm này cuồn cuộn hơi nước, trong đó xuất hiện vô số hỏa thần cự đại, những đầu hỏa thần này tay cầm hỏa diễm cờ xí cũng thể hiện ra hỏa chi pháp tắc, 10 vạn dặm hư không đều nổ tung, cháy sạch. Một khối tinh cầu nhỏ cách Phương Hàn không xa cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Một số vẫn thạch khổng lồ bị hỏa diễm chi lực ảnh hưởng đều bị hòa tan, thậm chí biến thành khí lưu. Hai dòng sông lớn này đều dài hơn vạn dặm, một cái là Thủy Hà, một cái là Hỏa Diễm Trường Hà, thế nhưng tại thượng lưu của hai con sông này lại xuất hiện luân hồi chi bàn luân chuyển, 72 ma ảnh trên mặt thúc dục luân bàn, bao phủ tất cả thời không, làm cho thời không vặn vẹo xoay tròn, năng lực như tạo ra tinh. gocchuyenaudio.com Cầu, sáng tạo tinh vực, ba kiện tuyệt phẩm đạo khí cùng được thúc dục, hơn nữa còn được phát huy ra tới mức cuồng bạo. Cho dù của hỗn động cảnh hoàn toàn có thể thúc dục tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng cũng không thể thoáng cái thúc dục được ba kiện tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng hiện tại Phương Hàn có thể, có hoang thần chi thi, không chuyện gì là không thể làm. Hừ, siêu thiên đại thánh chính là cao thủ giới vương cảnh, trông thấy Phương Hàn xuất thủ, hùng phách thiên địa trực tiếp thúc dục uy lực của ba kiện tuyệt phẩm đạo khí, lúc này hắn hoàn toàn không thể bỏ chạy, chỉ có thể chống đỡ. Nhưng mà giờ khắc này tốc độ có nhanh tới mấy cũng không thể dùng, uy lực của ba kiện tuyệt phẩm đạo khí hoàn toàn phong tỏa hư không, biến hóa quỷ dị, nếu mà trốn chạy nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn. Siêu thiên chí bảo tung hoành vũ trụ. Tại thời khắc này siêu thiên đại thánh cũng thể hiện ra lực lượng cường hoành của bản thân, thân thể đột nhiên khẽ động, sau lưng mọc lên một đôi cánh vàng ròng, trên mặt đều là các loại phù văn tôn quý màu vàng lợt, cánh chỉ dài 3 thước thế nhưng khẽ vẫy động lại tạo ra một cỗ phong bạo quét ngang các hành tinh, là phong bạo màu vàng dài tới 10 vạn dặm, màu của gió cũng là màu vàng. Loại gió này không ngờ lại có màu vàng, cũng không biết là loại phong bạo gì, đôi cánh của hắn cư nhiên cũng là tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng mà tựa hồ như vẫn chưa tu luyện thành hình, mà chỉ là một nửa tuyệt phẩm. Thế nhưng một cái thế giới khổng lồ trong thân thể hắn vận chuyển, một cỗ thế giới chi lực mà ngay cả Phương Hàn cũng không thể giải thích được rót vào đôi cánh này. Thế giới chi lực có sự trợ giúp rất lớn đối với tuyệt phẩm đạo khí, người có cảnh giới bình thường không thể nào so sánh được. Trong nháy mắt uy lực của đôi cánh này đột tiến, phong bạo màu vàng hung hăng đụng tới luân hồi chi bàn, hỏa diễm hà lưu, thủy khí hà lưu. Oanh long, một cỗ phong bạo có thể hủy diệt tinh hệ bộc phát ra. A, Huyền Anh, Huyền Hạ được bảo hộ ở phía sau siêu thiên đại thánh, thậm chí tam hoàng tử đều bị cỗ lực lượng này chấn đắc vỡ nát thân thể, ngay cả pháp tắc không gian, các loại pháp bảo trong thân thể cũng đều bị vỡ nát. Huyền Anh, Huyền Hạ hai người kêu thảm một tiếng, nguyên khí linh hồn lập tức hóa thành hư ảo. Chỉ có tam hoàng tử tu luyện đến tạo vật cảnh, thân thể tuy bị phá vỡ, nhưng linh hồn vẫn còn, tuy vậy nhưng cũng lung lay sắp đổ, chỉ còn lại chút nguyên khí rất nhỏ bao vây lấy mình. Thiên địa vạn vật khuất phục tại vận mệnh vận chuyển tạo hóa tố tạo tự nhiên. Thoáng cái đối chọi này, thanh âm của Phương Hàn đột nhiên vọng ra, đám nguyên khí còn lại của tam hoàng tử bị một cỗ lực lượng tối tăm trói buộc. Sau một khắc linh hồn của tam hoàng tử bao hàm các loại pháp tắc tu luyện đều bị Phương Hàn nắm trong tay. Mà một số phong bạo trong không gian cũng dần tan đi. Siêu thiên đại thánh, tuy ngươi tu luyện đến giới vương cảnh nhưng mà vẫn không đủ để bảo vệ tiểu tử kia. Ngươi thật cho rằng đem tiểu tử kia thủ hộ ở phía sau là an toàn sao? Ta liền cho ngươi biết, không ai có thể bảo vệ được người mà Phương Hàn ta muốn giết. Cho dù giới vương cảnh cũng không thể. Phương Hàn không thèm để ý tới siêu thiên đại thánh, ngạo nghễ nói. Trong tinh không, thân thể siêu thiên đại thánh không tổn thương chút nào, vừa rồi hắn thoáng cái đánh tan lực oanh kích của ba. Góc truyện audio.com, kiện tuyệt phẩm đạo khí, trên thực tế thực lực còn chiếm chút thượng phong, thế nhưng muốn bảo vệ người lại bị Phương Hàn mượn cơ hội giết chết, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Vừa rồi thật ra hắn đã bị thua một chiêu. Tiểu bối, ngươi muốn chết, trên mặt siêu thiên đại thánh xuất hiện vẻ dữ tợn trước nay chưa từng có, tựa hồ như lập tức muốn giết người. Đúng lúc này mê thiên đại thánh hơi chút khẽ động, muốn ngăn cản cuộc chiến chuẩn bị phát sinh giữa Phương Hàn cùng siêu thiên đại thánh. Nàng phát ra tiếng cười như chuông bạc, nhạc siêu, hiện tại ngươi không thừa nhận cũng không được, Phương Hàn đã không còn là tiểu bối nữa rồi, hắn đủ có thể chống lại thiên địa cự phách kiêu hùng tinh không giới vương cảnh. Liên thủ cùng hắn, yêu tộc chúng ta có thể chiếm được một chút địa vị trong vô cực đại thế giới. Ngươi nói xem có đúng không? Hừ, siêu thiên đại thánh hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Phương Hàn, lại nhìn qua mê thiên đại thánh. Đồ mê, nếu như hiện tại ta chấp nhặt với tiểu bối này ngươi cũng tới ngăn chặn, hiện tại thương sinh đại ấn của hồ tộc ngươi trên người tên tiểu bối này, ta xem hắn chưa chắc đã giao ra đâu. Tới bây giờ mà ngươi vẫn còn gọi ta là tiểu bối. Tu luyện giới, bất kể là người, ma, thần, Phật, yêu đều lấy thực lực vi tôn. Ngươi không đối phó được ta, chúng ta coi như ngang hàng, nếu như ngươi muốn cố ý động thủ vậy chúng ta đại chiến một hồi, tưởng Phương Hàn ta sợ ngươi sao? Thanh âm của Phương Hàn khiến thiên địa rung động, tùy ý dao động khiến các vì sao cũng run rẩy, hào khí phá không, không hề sợ hãi. Ha ha ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Xích Viên Ma Tôn không có nhìn lầm người. Lúc trước chúng ta cho rằng Xích Viên Ma Tôn bị đè ép lâu như vậy tu vi có thể bị mai một, tính toán sai lầm mà coi trọng ngươi. Thế nhưng hiện tại xem ra cảnh giới của hắn đã đề thăng. Thời gian ngắn ngủi như vậy mà ngươi có thể đứng ngang hàng với chúng ta. Một hồi cuồng tiếu vang lên, trong hư không lại xuất hiện một vị đại hán. Nương theo đại hán này còn có năm nhân ảnh này mỗi người đều là yêu thánh khiến thiên địa rung động. Liệt Thiên Đại Thánh, Bạch Tường. Trông thấy vị đại hán kia, ánh mắt của mê thiên đại thánh biến đổi, nàng đã nhận ra 6 người tới đều là thánh giả yêu tộc, đại hán kia là một đầu yêu thánh bạch tượng 6 ngà, được xưng là liệt thiên đại thánh, ý là lực lượng có thể kéo dài xé rách thiên không. Pháp lực cường đại xếp hàng thứ nhất trong số rất nhiều đại thánh yêu tộc. Mà siêu thiên đại thánh chỉ có tốc độ là đệ nhất mà thôi. Mê thiên đại thánh chính là đệ nhất biến hóa. Mấy vị yêu thánh còn lại đều có bản lãnh hùng bá một đại thế giới, ngao du trong thiên địa vũ trụ, không ai làm gì được. Lần trước trong hỗn nguyên vô cực đồ cũng có thể thoát ra, tiên khí cũng không làm gì được bọn họ. Chư vị tới vừa kịp lúc, bảo bối của thiên vũ chi khố hiện tại đã rơi vào trong tay tiểu bối Phương Hàn này, chúng ta cùng động thủ nhất định có thể chia chác được vô số bảo bối. Siêu thiên đại thánh thoáng nhún vai nói. Siêu thiên đại thánh, ngươi nhất định muốn đối địch cùng ta. Ta cho ngươi biết, kẻ đối nghịch cùng ta sẽ không có kết cục tốt đâu, tất cả đều bị giết sạch cả nhà. Phương Hàn ngạo nghễ nói. Người không đánh ta, ta không phạm người, nếu như phạm ta, ta sẽ diệt sạch cả nhà kẻ đó. Nhi tử, yêu tôn, lão bà. Góc truyện audio.com, tình nhân của ngươi ta cũng giết sạch bách, ngươi có tin là ta dám hay không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta chỉ uy hiếp ngươi thôi sao? Phương Hàn biết đối phó với loại yêu tộc này tuyệt đối không thể giống như tiên đạo môn phái giảng đạo lý. Yêu tộc đều là người chú ý tới sinh tồn, chỉ có kẻ ác hơn mới có thể đứng trên đỉnh phong. Cách chương.